Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. Thẩm Tĩnh Quân. Tiểu tăng Minh Vô Diễm gặp qua. Sư tỷ biết rõ trụ trì ở nơi nào. Đàm Mạch vốn định làm lễ, nhưng nhìn cái này nữ ni thực sự là quá mức kiều diễm. Vì vậy chắp tay trước ngực hỏi: Trụ trì ở trong nhà, đã vì sư đệ chuẩn bị tốt chai đồ ăn. Thẩm Tĩnh Quân không có uốn nắn Đàm Mạch vấn đề xưng hô, mà là trực tiếp dẫn hắn đi vào. Đàm Mạch liền đi theo đi vào. Hắn đã sớm ngửi được một cỗ mùi thơm của thức ăn, không nghĩ tới thứ này lại có thể là trụ trì đặc biệt vì hắn chuẩn bị. Chỉ bất quá sau khi tiến vào, Đàm Mạch nhịn không được giật mình một cái, lập tức vội vàng làm lễ nói: Tiểu tăng Minh Vô Diễm, theo chùa Liên Hoa mà đến, theo như sư huynh phân phó, vì trụ trì dâng lên vò rượu kỳ thuật, tiểu tăng đa tạ trụ trì khoản đãi. Nói xong, Đàm Mạch hướng phía trước ngắm một cái, nơi này phòng lại có trên 100 đạo đồ ăn, nhan sắc sáng rõ, mùi thơm tràn ngập. Còn chưa tiến vào lúc, Đàm Mạch chỉ cảm thấy đồ ăn mùi thơm nồng đậm, nhưng không nghĩ tới món ăn thế mà nhiều như vậy. Bần Ni Di Vân gặp qua sư đệ. Sư đệ không cần đa lễ, mau mời nhập tọa, chai đồ ăn đều lạnh, ăn xong lại lấy ra cũng không muộn. Cái này đều là vì sư đệ ngươi cố ý chuẩn bị. Ăn nhiều một điểm, Di Vân chắp tay trước ngực, sắc mặt như thường nói. Chỉ bất quá nàng nói như vậy thời điểm, Thẩm Tĩnh Quân ở một bên nhịn không được liên tục mắt trợn trắng. Lúc trước nàng vốn là cho rằng Di Vân miệng bên trong một bàn chai đồ ăn chỉ là một bàn nhỏ, nào nghĩ tới chờ hắn trở lại mới phát hiện mẹ nó thế mà phủ kín nửa cái phòng. Di Vân lung tung ăn uống, cũng mới ăn hết một nửa, tính toán di thu cước trình, phát hiện không kịp xử lý. Thẩm Tĩnh Quân liền dứt khoát để Di Vân làm bộ những này chai đồ ăn là dùng tới chiêu đãi Liên Hoa tăng sư đệ, đa tạ trụ trì. Đàm Mạch vừa vặn bụng đói kêu vang, nghe được Di Vân nói như vậy, hắn liền bắt đầu ăn. Món ăn rất nhiều, nhưng món ăn phân lượng kỳ thật không nhiều, mỗi một phần đều chỉ có một đĩa nhỏ. Dùng qua cơm chay, Đàm Mạch liền cùng Di Vân đòi hỏi giấy bút, bắt đầu chép lại lên vò rượu kỳ thuật đến, viết xong lại lặp đi lặp lại hiệu đính mấy lần, xác nhận không sai sau mới đưa cho Di Vân. Đàm Mạch lần này làm việc kỹ lưỡng bộ dạng, để Di Vân cảm thấy rất dễ chịu, vì vậy xem Đàm Mạch cũng thuận mắt rất nhiều. Liền nói ra, sư đệ một đường đi đường mệt mỏi, tối hôm qua không biết sư đệ đã đi tới, lại có người âm thầm tính toán, chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi, bần ni ở đây cho sư đệ bồi cái không phải. Nói xong, Di Vân thật đúng là đứng dậy, muốn cho Đàm Mạch bồi cái không phải. Đàm Mạch tranh thủ thời gian ngăn cản, để tam thánh bên trong người cho hắn chịu tội. Hắn đây là chán sống. Bất quá nghe được Di Vân lời nói này, Đàm Mạch lập tức minh bạch chuyện tối ngày hôm qua là chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, cũng âm thầm vui mừng. Hắn không hỏi Di Vân dẫn hắn tới Di Ninh tại sao muốn làm như vậy, cũng không có hỏi đêm qua ở cái chỗ kia là chuyện gì xảy ra, tại sao lại xuất hiện như vậy nhiều không rõ loại hình. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời đi cái này Đại Thanh Ninh Am. Cái này Am Ni Cô không thích hợp địa phương quá nhiều. Hơn nữa chỉ là trước mắt đã biết, cũng có thể thấy được cái này trong am nước sâu vô cùng. Hắn cái này một cái tiểu chọc đầu tiếp tục nán lại, chỉ sợ là muốn bị chết đuối. Sau một lát, Đàm Mạch theo Từ An Viện rời đi. Di Vân đã sắp xếp người tiễn hắn trở về, để hắn chờ thêm nửa ngày là đủ. Cái này khiến Đàm Mạch tâm tình lập tức tốt đẹp, rốt cục có thể trở về chùa Liên Hoa. Chùa Liên Hoa cùng Đại Thanh Ninh Am so sánh, không có Đại Thanh Ninh Am như vậy nhiều lục ngự, cũng không có Đại Thanh Ninh Am cái kia phần kinh người thế lực cùng tài lực. Nhưng chùa Liên Hoa muốn so Đại Thanh Ninh Am an toàn quá nhiều. Chí ít không có những này quỷ dị vô cùng sự tình. Đàm Mạch sau khi đi, Di Vân liền nhìn xem Thẩm Tĩnh Quân, hỏi, sư muội, ngươi bây giờ còn cảm thấy cái này tiểu hòa thượng đơn giản sao? Ta có lẽ chưa nói qua ta cảm thấy hắn đơn giản. Thẩm Tĩnh Quân có chút quay đầu, mặt không thay đổi nhìn xem Di Vân. Tốt a, tốt a, là ta nhớ lầm. Di Vân vội vàng xin khoan dung, nàng nhưng thật ra là một thoại hoa thoại, liền muốn xem có thể hay không đùa một cái Thẩm Tĩnh Quân. Bởi vì Thẩm Tĩnh Quân thẹn quá thành giận thời điểm đẹp mắt nhất. Không thể thành công đùa đến Thẩm Tĩnh Quân, Di Vân liền duỗi cái lưng mệt mỏi, rất là cảm khái nói ra, nhịn xuống cái gì đều không có hỏi. Lần này tâm trí, Liên Hoa tăng người sư đệ này. Nếu không phải không có huyết mạch linh căn, ta cũng hoài nghi hắn là vô ninh chuyển thế chi thân. Hắn có linh căn, ta có thể cảm giác được trên người hắn có yếu ớt linh lực ba động. Thẩm Tĩnh Quân lại đột nhiên nói như thế, có thể bị Đại Thanh Ninh Am một đời trước thay sư thu đồ. Thẩm Tĩnh Quân thiên phú thật là phi thường kinh diễm. Ngoại nhân chỉ biết là Di Vân là tam tài cảnh đại hậu kỳ, là tam thánh bên trong người, nhưng lại không biết nàng Thẩm Tĩnh Quân chỉ cần mình nguyện ý, tùy thì đều có thể biến thành cái này tam thánh bên trong người. Nàng không nguyện ý vội vàng bước vào tam tài cảnh đại hậu kỳ, là vì tránh chính mình ngày sau muốn đi vô ninh con đường. Bởi vì nàng sở tu không phải chuyển thế Phật Pháp, nàng yêu cầu trường sinh, nhục thân thành thánh, nàng muốn cùng năm đó đại ma tăng đồng dạng, đi đến quy nhất con đường. Hậu thiên người vì can thiệp, chế tạo nên linh căn, chỉ có thể tính gần phân nửa linh căn, là không trọn vẹn không hoàn chỉnh. Di Vân bĩu môi, mãn bất tại ý nói. Thẩm Tĩnh Quân nghe vậy, chỉ là chậm rãi nói ba chữ. Liên Hoa Tăng, Di Vân biểu lộ nháy mắt liền cứng đờ. Liên Hoa Tăng vốn chỉ là một phàm nhân, đại ma tăng cho hắn làm cái một cái linh căn. Mặc dù nửa đời trước tu hành chậm chạp, nhưng bước vào lục ngự cảnh về sau, thoát thai hoán cốt, tiến triển thần tốc, cứ việc bị giới hạn linh căn, bị vây ở lục ngự cảnh đại hậu kỳ, nhưng kỳ thật lực lại là kiêu ngạo ngươi mảy may. Thẩm Tĩnh Quân cố ý nói một chút Liên Hoa Tăng một bộ phận kinh lịch. Tốt, tốt, sư muội, ta biết, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là muốn ta không cần xem thường những này nuôi đi ra hậu thiên linh căn. Kỳ thật ta cũng không có xem thường. Dù sao chúng ta trong am liền có không ít. Di Vân tranh thủ thời gian giả trang ra một bộ thủ giáo bộ dạng, nghiêm trang nói, ngươi biết cái rắm. Thẩm Tĩnh Quân liếc nàng một cái, sư muội a, ăn kiêng, Di Vân vội vàng nói, nàng người sư muội này chim sa cá lặn, nhưng mới mở miệng nói chuyện, thật không phải bình thường sát phong cảnh, phá hư khí chất, ngươi lúc đó là lòng tràn đầy nghĩ đều tại vò rượu kỳ thuật lên đi. Thẩm Tĩnh Quân bỗng nhiên lại hỏi. Di Vân liền gật gật đầu, thẳng thắn nói, tại hắn viết thời điểm, ta ngay tại bên cạnh bắt đầu thôi diễn, Liên Hoa cái kia con lừa chọc làm việc coi như mà nói. Cố ý lưu lại thôi diễn manh mối, ta hiện tại liền đã thôi diễn ra một bộ phận Tửu Kiếm Tiên Cấm. Sau đó, Di Vân kinh ngạc nói, sư muội, ngươi phát hiện cái gì? Thẩm Tĩnh Quân hỏi như vậy. Không thể nào là vô duyên vô cớ. Lúc ấy ta cảm giác được hắn linh lực ba động yếu ớt. Ngay từ đầu ta cũng chỉ coi là người vì can thiệp chỗ làm ra linh căn. Dù sao đại ma tăng lưu lại bạch cốt Liên Hoa, tại linh huyễn giới cũng là nhiều danh khí. Biết rõ hắn là chùa Liên Hoa tới, ta ngay lập tức cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau đó, ta liền phát hiện hắn linh lực ba động không thích hợp. Làm sao cái không thích hợp pháp?